trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi đã giới thiệu phần 74 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Do đã theo dõi và biết được nơi anh Si gặp gỡ anh Lâm, nên An Bê Thừa bàn với hai tay mật thám báo cáo cho chánh mật thám Pha Lăng Xô để giăng lưới bắt. Không muốn lộ mặt là người chỉ điểm lập công, Thừa nấp trong bụi cây gần điểm hẹn. Đúng 2 giờ khuya, năm tên mật thám xông vào nhà và bắt anh Lâm cùng anh Si. Hai người bị xích tay giải đi cùng với một bọc to là tang vật. Chánh mật thám Pha Lăng Xô cùng mấy tên lính thay nhau đánh đập anh hết sức tàn nhẫn để mong có được lời khai về những người lãnh đạo cao hơn, song cả hai đều cắn răng chịu đựng. Từ trong góc tối, Thừa thở dài khi nhìn thấy gương mặt đầy máu của anh Lâm và thoáng nhớ đến gương mặt cô Lễ cũng giống như vậy lúc chết trong bệnh viện. Chính lòng ích kỷ, sự ham hố chức quyền đã khiến Thừa đánh mất lương tâm của một con người. Trong khi hai người nông dân bị biệt giam, bị tra tấn để phải khai theo ý muốn của bọn mật thám, thì Thừa hả hê chờ đợi việc trọng thưởng. Nhờ mua chuộc người thư ký đánh máy của sở mật thám, Thừa biết được đã có công văn bổ nhiệm hắn là Tri Châu. Để đền đáp ơn nghĩa các quan đã dọn đường thăng quan tiến chức của chồng, Marie quyết định bán căn nhà ở phố Hàng Kèn, chuẩn bị quà cáp và mua sắm quần áo phù hợp với chức vụ mới của Thừa. Liệu Thừa có dễ dàng nhận chức Tri Châu hay không? Để tiếp tục dõi theo con đường quan chức của Thừa, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 75 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay, với nhiều chi tiết khá buồn cười. Hai con Rosaline và Mararit bây giờ đã bỏ học. Bởi vì con Mararit thấy chị không đi nhà trường, thì nó cũng đòi được bỏ học sớm cho đầu óc nghỉ ngơi. Nó viện lý rằng con gái không cần học, sau này lấy chồng thì nhờ chồng. Không muốn là hạt mưa sa, hai đứa tự định đoạt lấy tương lai. Ngay từ bây giờ, chúng nó phải phấn sáp, đứng cửa ngắm trai để chọn lấy người tri kỷ. Con Rosaline còn ghen với con Mararit vì con này đẹp hơn nó, lại trong trắng hơn nó. Hai đứa muốn hại ngầm nhau, thường giấu của nhau cái lược hộp phấn chiếc dài và trẫm của nhau những thứ của con gái gửi đến. Một lần về Hà Nội, Thừa thấy gian nhà dưới rộng toét, bàn ghế tiếp khách dọn đi hết. Thừa hỏi, thì con Camelia khoe. Chúng con đang học khiêu vũ, tiến bộ lắm papa. Năm anh em chúng nó thuê một người đến dạy nhảy. Người này là giáo sư Duyên Đốt. Duyên là tiếng Pháp, Đốt là tiếng nước nhà. Viết rất khó đọc, Đốt. Thấy ba đứa lông nhông vô nghề nghiệp, nói năng thường với nhau bằng giọng hát cải lương. Bước chân đi là lướt đôi cẳng theo nhịp nhạc nhảy đầm. Thừa định bắt chúng nó về đồn điền, học làm ăn. Nhưng chúng nó không nghe. Marie bên chúng nó nói rằng sợ chúng nó buồn. Thế thì bao giờ Thừa mới dứt được công việc ruộng nương này mà thay ông Bạch Thái Bưởi để làm to hơn ông ấy? Thừa tiếc anh Si hiền lành mà dài dột. Nghe cộng sản cho ăn bùa bả, đến nỗi bây giờ phải tù tội khổ sở. Anh nghèo, sao không căm phận nghèo, chịu khó mà làm ăn? Thừa cũng rất tiếc Sĩ Tuyên là được việc, nhưng lại phản chủ. Nếu Marie cứ muốn giữ cơ nghiệp cho con Rosaline sau này, thì đến nước phải muối mặt gọi Sĩ Tuyên về làm quản lý thật. Thôi thì chuyện cũ bỏ đi. Giả có làm gì cái giặc, thu được thóc mới là cái lớn. Đêm ấy, Thừa trằn trọc, không sao ngủ được. Tương lai rồi sẽ sao đây? Thừa càng nghĩ càng chán ngán. Thừa không hiểu vì sao quan đầu tỉnh Vĩnh Yên nở nghiệt ngã với Thừa, để công lao Thừa phải bố trí thức mấy đêm trường thành ra công cốc. Thừa nhớ lại hình ảnh anh Lâm và anh Si bị đòn. Thừa sực hồi tưởng cảnh ngày trước của Thừa bị thằng Tu Nô nó đánh. Thừa thương hại hai anh. Thừa không ngờ là Thừa hy sinh một người em vợ cũ đã chết oan vì Thừa. Thừa hy sinh một người bạn cũ đã cưu mang Thừa trong lúc khó khăn mà chỉ được có cái bằng tưởng lục vô bổ. Thừa tưởng, nếu không được bổ tri châu, thì ít ra cũng được thưởng mề đai, kim khánh, để đi đâu thì đeo ở ngực. Tưởng lục, thừa ngay rồi. Thừa còn lo nữa, không rõ phủ thống sứ ghi công thừa thế nào. Nếu biết rõ là bắt cộng sản, thì thật không phải thưởng, mà lại là phạt. Thừa sẽ bị biêu ríu là làm mật thám, làm chó săn. Những tiếng phản đảng, phản quốc mà người đời chửi Đậu Dương, chửi Thừa Mai, thừa biết là đã làm hai tên này nhục lắm. Thừa buồn bã, kém ngủ, thừa lại kém ăn. Muốn tránh cho Marie khỏi làm tình làm tội, thừa báo với Marie là thừa đi Hải Phòng để tiếp tục giao thiệp với hãng Phúc Lai Thành về việc mua tàu. Cố nhiên là đến Hải Phòng, thừa lại vào nhà Anna Phán để gặp Suy Danh. Suy Danh thấy thừa thì mừng rỡ. Em tưởng là anh quên em rồi. Thừa mỉm cười. Anh không quên, tại anh bận. Đến tối, Suy Danh hỏi thừa. Anh không đi với em khác à? Nhà này thiếu gì người đẹp hơn em? Thừa nắm tay Suy Danh. Tại anh yêu em. Suy Danh cười lạc, rồi vuốt mái tóc của thừa. Sao trông anh hốc hác hơn ngày nọ thế? Anh ốm à? Thừa đùa. Phải, anh ốm. Anh nhớ em, anh ốm tương tư. Bỗng Suy Danh xa sầm nét mặt. Anh cứ quen mồm nói những tiếng làm cho em thêm tuổi. Anh là người làm ăn, em là gái giang hồ. Anh dùng đồng tiền để mua em làm vui. Em lấy đồng tiền của anh để bán vui cho anh. Anh với em liên lạc với nhau bằng đồng tiền. Cho nên em gian anh, từ nay về sau, anh đừng dùng những tiếng cao quý nó làm em tủi hổ về cái nghề đê hèn của em. Thừa nắm tay Suy Danh. Anh xin lỗi em của anh khó tính quá. Suy Danh cười. Em không khó tính đâu. Có người biết những lời nói là giả dối, nhưng vẫn thích nghe. Không được nghe thì giận. Nhưng em nghe những lời giả dối thì em buồn. Bởi vì có bao giờ em dám nghĩ là được khách làng chơi yêu với tương tư. Sở dĩ anh đi với em mà không đi với người khác, vì anh đã hỏi chị Anna, biết là em không có bệnh. Giả lại, anh cũng chắc chắn là em hết sức chiều chuộng theo ý của anh, để bỏ lần trước anh đã chi cho em quá sọp. Thừa cười bằng cái cười thương hại. Em mới ngần này tuổi đầu, đã sống mấy mà có vẻ chán chường quá lắm thế. Suy Danh không đáp. Đến đêm khuya, Suy Danh hỏi. Sao anh lại lấy tên Tây? Tên ta anh là gì? Thừa đáp. Anh không có tên ta. Thầy mẹ đặt tên anh là Anh Be ngay từ thuở đẻ anh. Anh làm nghề gì? Anh buôn gỗ. Ở đâu? Ở Lạng Sơn. Anh có lên Đồng Đăng bao giờ không? Không. Ngay Lạng Sơn, anh còn ít ở nữa là... Thế thì buôn thế nào? Anh chỉ ở Hà Nội nhiều, vì có bến gỗ ở Yên Phụ. Còn ở Lạng Sơn, anh để người thư ký làm việc thôi. Thế mà anh nói là buôn gỗ ở Lạng Sơn. Thì gỗ chả ở Lạng Sơn tải về thì ở đâu? Có thư ký thì hẳn hiệu buôn của anh to nhỉ? Khá thôi. Bao giờ anh đi Lạng Sơn cho em đi với nhé. Được. Suy Danh cười. Nói vậy chứ đời nào anh cho em đi. Dạ em cũng chả dám đi với anh, sợ làm anh mất thể diện. Thừa cũng cười. Thế bây giờ đến lượt anh hỏi em nhé. Vâng. Tại sao em tên là Thúy Giang? Em không biết. Mẹ em là người Lai, bố em là An Nam phải không? Suy Danh không đáp, chỉ thở dài. Tại sao em ăn nói thì ra người lịch duyệt, nhưng lại là cái lịch duyệt của người chán chường? Đời em đương trẻ, đương vui kia mà. Trẻ, nhưng làm nghề này là nghề mất vui. Anh bảo, nếu em không lịch duyệt và không chán chường, thì chịu sao được nghề này? Thế em thích làm nghề này à? Suy Danh thở dài. Đời hắt hủi em vào nghề này. Em làm nghề này để báo thù đời. Cũng là số kiếp em thôi anh à. Em có muốn làm nghề này mãi không? Ai dạy gì mà muốn khổ hỡi anh? Nhưng hiện nay thì em vẫn cứ muốn trả thù đời. Khổ mà trả thù được nên em không thấy khổ. Em trả thù đến bao giờ? Biết đến bao giờ? Ngộ bây giờ có người muốn lấy em làm vợ thì em nghĩ thế nào? Em chưa nghĩ đến điều ấy vì chưa ai muốn lấy em. Còn như anh hỏi là ngộ, tức là ví dụ, thì em không cần nghĩ cho vô ích. Sao thế? Phải có người thực nói rằng muốn lấy em thì em mới phải nghĩ xem họ có nói thật hay định lấy lòng em, nói dối hay là anh ngờ là em nói dối. Cũng như nếu em hỏi đời anh, tất anh cũng không nói thật. Mà phải, cái gì thật với nhau hỡi anh? Cốt câu chuyện cho hay mà thôi. Thừa cười. Thế thì em cứ kể dối cũng được. Suy Danh cũng cười. Được rồi, anh cho em nghĩ xem nói dối thế nào cho hay nhé. Thừa lấy rượu, ép Suy Danh uống thật nhiều. Suy Danh không cưỡng, cô uống 2 cốc, 3 cốc, rồi 4-5 cốc. Bỗng cô bưng mặt khóc. Thừa vuốt ve tóc Suy Danh. Em, Suy Danh, tại sao em khóc? Suy Danh vừa nức nở vừa nói. Tại em sắp kể chuyện đời em cho anh nghe. Đời em buồn lắm nên em không cầm được nước mắt. Thừa thở dài. Thế thì hẳn anh được nghe chuyện thật. Suy Danh gật đầu. Một lát cô nhìn Thừa. Thôi anh à, em không kể đâu. Chả có ích gì cho anh. Để nếu có ai định lấy em làm vợ, em mới cần cho biết đời của em. Thừa đùa. Hẳn là em sẽ nói dối người ấy. Suy Danh đáp. Cái đó tùy người ấy muốn nghe em nói thật hay nói dối. Hôm sau, xong việc ở Hải Phòng, Thừa phải về Đồn Điền. Suy Danh hỏi. Bao giờ anh lại đến cảng? Anh chưa định. Nghĩa là em không có hy vọng gặp anh nữa. Em đừng nói thế. Hãy có dịp đến đây, thế nào anh cũng lại gặp em. Suy Danh cười. Nhưng anh đến cảng mà anh không muốn gặp em thì làm thế nào em biết rằng anh xuống cảng được? Em tiếc rằng em đã không kể chuyện đời em cho anh nghe. Thì lần sau. Nói đoạn, Thừa móc túi, lấy ra cái hộp nhỏ màu đỏ đưa cho Suy Danh. Tặng em làm kỷ niệm. Suy Danh mở hộp. Một chiếc nhẫn vàng có mặt đá xanh óng ánh dưới ánh sáng đèn điện. Nhưng Suy Danh không có vẻ mừng. Trái lại, cô đưa trả Thừa. Em cảm ơn anh, em không nhận. Thừa ngạc nhiên. Tại sao? Em chưa xứng đáng được anh cho củ quý giá này. Lần trước anh đã cho em nhiều rồi. Em làm anh tuổi. Không, anh làm em tuổi thì có ấy. Nói xong, Suy Danh nhét cái hộp vào túi Thừa rồi chạy. Thừa nhìn theo thở dài. Thừa đem việc Suy Danh không nhận chiếc nhẫn nói với A Nam Phán. A Nam Phán bảo. Ấy, thỉnh thoảng nó vẫn dở hơi dở hám như vậy. Thế mà lúc không có tiền, lại đi ăn cắp của chị em đấy. Chị có biết đời nó thế nào không? Không. Chị đoán nó là người ở đâu? Cha mẹ nó làm gì? Thế nào lại bằng lòng ở đây với chị? Anna Phán tặc lưỡi. Đoán làm cái đếch gì? Cốt nó làm lợi cho chúng mình là được. Thừa có vẻ suy nghĩ. Anna Phán hỏi. Anh cảm nó à? Không cảm, nhưng mà hơi ngạc nhiên về con bé lạ lùng. Anna Phán lại tặc lưỡi. Ấy nó làm ra thế đấy. Cho nên mới lắm anh mắt. Anh có mắt nó thì lần sau mới lại đến với nó. Nếu anh sợ mắt nó, muốn ngãn ra, thì báo tôi gỡ cho. Cảm ơn chị. Thừa lên xe. Qua mấy hôm điều đình với hãng Phúc Lai Thành, gần có kết quả. Qua mấy đêm sống với Suy Danh được vui thú. Bây giờ Thừa nghĩ đến việc trở về với Mary và nhận Tưởng Lục. Thừa ngao ngán lắm. Hôm đi Vĩnh Yên, lĩnh Tưởng Lục, Thừa mặc áo tất vào buồng giấy công sứ. Mặt Thừa không vui vẻ như những lần trước được hầu chuyện cụ lớn. Marcelli bảo Thừa cởi lễ phục để ngồi cho thoải mái. Nó trao cho Thừa tấm giấy dày in rất đẹp, một bên là chữ Pháp, một bên là chữ Hán. Tôi mừng ông. Nó giơ tay bắt tay Thừa thật chặt. Thừa cúi rạp lưng để nhận hân hạnh. Thừa chỉ còn nhớ lẩm bẩm vài chữ Hán, lại chỉ nói được tiếng Bồi chứ không đọc hiểu chữ Pháp bằng Marie, cho nên chẳng rõ trong tưởng lục có đóng dấu đỏ lẹ này người ta ghi những gì. Tên quan chủ tỉnh tươi cười nói: lần này ông được đạo tưởng lục giá trị hơn hai đạo trước, vì là của phủ thống sứ cấp. Nó trỏ vào dòng chữ viết tay: ông có công giúp chính phủ trong cuộc trị an, tốt lắm, xứng đáng lắm. Nó mỉm cười: hẳn ông vui vẻ ăn khao to hơn hai lần trước. Thừa mỉm cười. Bỗng tên quan cai trị ngớ mặt: ơ hay, ông không vui à? Vì sao? Thưa cụ lớn, chúng con vui lắm. Thằng công sứ lắc đầu: ông nói dối. Ông nghĩ thế nào về đạo tưởng lục có chữ ký của quan thống sứ này? Ông cứ nói cho thật, tôi cho phép. Thừa ngồi ngay ngắn lại: trình cụ lớn, cụ lớn đã cho phép, chúng con xin thưa. Chúng con là tôi con cụ lớn, chúng con rất trung thành với chính phủ bảo hộ. Cụ lớn đã ban ơn hai lần cho chúng con tưởng lục. Lần này, chúng con có công to hơn, chúng con cũng chỉ lại được tưởng lục. Marcelli cười: à, ra thế. Ông cho là nhà nước thưởng không xứng đáng với công ông. Vậy ông muốn những gì? Lại cụ lớn, tên Phạm Thành Dương được nhà nước cho sang Pháp để chữa vết thương và để lánh mặt cho ban ám sát của Việt Nam Quốc dân đảng khỏi trả thù, bắt một lần nữa. Rồi nó được bổ làm thanh tra mật thám ngạch Tây. Tên Bùi Tiến Mai đang làm thừa phái, được thăng ngay Tri Châu. Thằng công sứ vỗ vai Thừa: đúng thế, chúng nó được trọng thưởng vì công của chúng nó to. Chúng nó tố giác đảng của chúng nó, vì nhờ chúng nó khai nên nhà nước biết cặn kẽ về Việt Nam Quốc dân đảng. Còn như ông chỉ mới giúp nhà nước bắt một tên phiến loạn. Nhưng thưa cụ lớn, con đã hai lần được tưởng lục. Tên quan đầu tỉnh cười: vậy ông nghĩ kỹ xem, hai lần trước có phải thật ông xứng đáng được thưởng không? Vì sao ông cúng tiền cho thành phố Sa Di Nhông? Vì sao ông phải phát chẳng thóc? Ông tưởng tôi không biết sự thật à? Thừa luống cuống. Tên Pháp dùng thêm: hẳn ông muốn tỏ lòng trung thành với nước Pháp bằng cái việc ông giết người vợ trước của ông và cái việc ông tố cáo người bạn làm thơ của ông, phải không? Nó lắc lắc ngón tay trỏ và mỉm cười: hai người ấy không có ai có tư tưởng chính trị cả. Hoặc ông làm, hoặc ông muốn cho nhà nước làm. Thừa tái mặt. Thằng công sứ hất hàm: vậy hẳn bây giờ ông thấy nhà nước là sáng suốt và công bằng chứ? Ông nên biết rằng trước khi tôi tư thưởng ông, tôi đã đắn đo nhiều. Tôi muốn xin cho ông hàm Hàn Lâm, nhưng ông đã có rồi. Còn hàm to hơn hay bộ tinh của chính phủ Pháp, của Nam Triều, ông chưa đáng được. Ông đã hiểu chưa? Và còn hậm hực nữa không? Thừa gãi tay: lại cụ lớn tác thành, không bao giờ chúng con dám quên ơn. Thằng công sứ gật đầu: hay lắm. Vả lại, nếu ông muốn được thưởng bộ tinh, thì trước hết ông phải làm việc cho chính phủ. Nếu ông muốn được thăng hàm cao, thì trước hết ông phải có hàm thấp. Tôi muốn tra hồ sơ xem ông đã được Hàn Lâm bậc nào, nhưng tìm mãi không thấy. Hình như có điều gì ám muội không rõ rệt trong việc này. Thừa đánh trống lảng: trình cụ lớn, làm việc cho chính phủ là thế nào ạ? Ví dụ làm quan, làm viên chức hay giữ một nhiệm vụ gì trong tổng, trong xã? Tôi biết là làm việc trong tổng, trong xã ông không thèm. Làm viên chức ông không có chữ nghĩa. Còn làm quan, tôi khuyên ông không nên, vì ông không làm được bền đâu. Vậy thì trình cụ lớn, chúng con không còn cách nào tiến thân à? Thằng công sứ gật đầu: còn, ông đừng lo. Chính tôi bảo ông ngồi lâu để nói với ông về việc này đây. Thừa im lặng. Tên quan cai trị nói: có một việc ông làm được, và tôi cần ông làm là ông ứng cử nghị viện khóa sắp tới này. Dạ, cụ lớn dạy, con xin tuân. Lợi cho ông là ông được tiến thân. Tôi khuyên ông ra ngay khóa này, vì nay mai có sự thay đổi. Ai muốn ứng cử nghị viện dân biểu đều phải biết chữ Pháp và phải qua một kỳ sát hạch. Dạ, đó là nhà nước biết trước là bọn Cộng sản sẽ cho người của họ ứng cử vào nghị viện. Họ mà vào được nghị viện thì họ phá hoại, gây khó khăn cho nhà nước. Cho nên nhà nước phải ngăn ngừa. Dạ, đó là nhà nước biết trước là bọn Cộng sản sẽ cho người của họ ứng cử vào nghị viện. Họ mà vào được nghị viện thì họ phá hoại, gây khó khăn cho nhà nước. Cho nên nhà nước phải ngăn ngừa. Để triệt hẳn đường của bọn phiến loạn này, sẽ lại có sự thay đổi nữa. Thay mặt dân, không chỉ gồm những người được dân bầu ra, mà sẽ có một phần không nhỏ, con số này chưa quyết định, nhưng có lẽ phải đến 1/3 người được chính phủ cử ra làm dân biểu để đương đầu với bọn bất trị. Nhưng nghị viên được chính phủ cử sẽ không phải là ông. Vì bên trong, họ phải là người thật bụng trung thành, nhưng bên ngoài, họ phải là người có bằng cấp. Xong, tuy khóa này chưa có những sự thay đổi như tôi vừa mới nói, nhưng nhà nước xét, ở một vài tỉnh đã có một số người có tư tưởng chính trị ra ứng cử dân biểu, cho nên phải kịp chặn bước chân của họ lại. Ngay ở tỉnh này, cũng có một tên sẽ đầu đơn. Thưa ai ạ? Tên này là Nguyễn Thiện. Thừa sực nhớ ra. Tên này là tác giả cuốn Dân quê SOS đã bị nhà nước cấm. Ông quen nó à? Không à, con chỉ đọc sách nó viết. Nó nói hỗn, nói láo, không chừa một ai. Tên công sứ gật đầu. Tôi nghe nói nội dung cuốn sách này giống y như nội dung những tờ truyền đơn Cộng sản viết ngày ấy, có phải không? Trình cụ lớn, con không đọc truyền đơn nên không biết. Thằng thực dân mỉm cười. Nguyễn Thiện là một thanh niên đã du học ở bên Pháp, nhưng bị đuổi về nước vì tư cách xấu. Bẩm tư cách xấu thì chẳng ai bầu cho. Xấu là xấu thế này. Nó học ở Montpellier, nhưng không chịu chăm chỉ, lại thích làm chính trị. Đã cầm đầu sinh viên An Nam ở đó, cùng dân Pháp biểu tình, chống lại nhà chức sự. Dạ, thế thì không thể tha thứ được. Cho nên nó đã bị giam và phải đuổi về nước. Thừa lắc đầu. Nhà nước thật khoan hồng. Bên Pháp không có luật bỏ tù người biểu tình như ở các nước thuộc địa. Nhưng hễ xét thấy người sinh viên thuộc địa nào muốn làm bậy thì lập tức không cho họ gần gũi để đầu độc người cùng nước của họ. Vừa rồi, 11 sinh viên phải đuổi về Đông Dương. Chúng con tính, luật nước Pháp thì người Pháp được hưởng. Còn dân thuộc địa, dù học bên Pháp cũng phải theo luật xứ mình. Nhà nước không bỏ tù họ cho họ chừa, còn chỉ đuổi về nước thì họ đã đi tàu không mất tiền. Mà về nước, họ còn chức nào vẫn giữ tật ấy? Không, nhà nước không phải trả tiền tàu cho họ. Tiền ấy là tiền của họ. Người An Nam muốn sang Pháp học, phải theo đúng thể lệ, nộp cả 2 suất tàu khứ hồi trước. Thôi, ta hỏi nói việc ứng cử nghị viện. Ông Thừa à, ông muốn khóa này. Ông ra tranh cử với tên Thiện. Nếu tên này ra ứng cử, ông không sợ bại. Tôi sẽ giúp, các quan địa phương sẽ giúp. Cụ lớn tán thành, không bao giờ chúng con dám quên ơn. Tên công sứ gật đầu. Được, tôi nhắc lại. Tôi bảo ông ra dân biểu là muốn làm lợi cho ông nhiều. Tôi cần ông thắng đối phương của ông. Tuy không giàu bằng ông, nhưng được tin yêu hơn ông. Cho nên, tôi cho phép ông tất cả. Dù có chịu tốn kém ít nhiều, ông cũng nên kể như món tiền vốn bỏ ra để buôn. Tôi sẽ đền ông bằng nhiều món lợi khác sau này. Ông đừng phàn nàn, đừng tiếc. Trình cụ lớn, chúng con không dám tiếc, không dám phàn nàn. Được cụ lớn thương mà chỉ cho đường đi, chúng con xin cố sức. Maxili gật đầu. Ông nên biết rằng, sở dĩ tôi giao cho ông việc này mà không giao cho người khác, vì tôi tin cậy ông. Dù Nguyễn Thiện có được cử tri tín phục mấy, thì cuối cùng cũng phải bó tay trước người có nhiều tiền tài và lắm mưu trí như ông. Thừa sung sướng tủm tỉm. Tin ở lời hứa của tên thực dân chủ tỉnh Vĩnh Yên đã giúp là giúp. Thừa yên trí quan thầy sẽ dùng quyền lực ép Nguyễn Thiện rút đơn xin ứng cử ra. Ngờ đâu chỉ là lời hứa suông, đáo sự, Thừa mới biết là Thừa phải đương đầu với một đối phương khá cứng rắn. Cho nên cuộc giao tranh mỗi ngày một trở nên gai go, đã đâm lao, Thừa phải theo lao. Ngay từ hôm quyết định ra nghị viện, Thừa đã tìm đến ông bạn Cố Tri Hoài Tân Tử, nhờ ông tổ chức một đội tham mưu đi cổ động cho Thừa. Ông Hoài Tân Tử nhận lời, nhưng bàn thêm. Có đội tham mưu thì đành đặng tốt, nhưng muốn thắng thằng Nguyễn Thiện là một tay có chính kiến, có nhiệt huyết, có văn tự, lại được dân Vĩnh Yên tín nhiệm, thì một đội tham mưu không đủ. Không lẽ khoe với dân An Nam là mày đã có công trừ cho nhà nước những thằng làm quốc sự mà người ta bầu cho mày thay mặt người ta? Người ta sẽ chửi mày là phản quốc. Không lẽ kể cái công mày giúp thành phố Sa Vi Nhông, người ta sẽ bảo là mày đợi đấy, bao giờ Sa Vi Nhông thiếu nghị viên sẽ ra ứng cử, dân Sa Vi Nhông sẽ vui lòng dùng phiếu cho mày. Chỉ còn mỗi việc là mày có 3 thuyền thốc cứu tế dân bị lục. Nhưng ở ngay Hà Nội, tao còn biết tổng là mày chở thốc đi, định não xương tủy dân lục. Chẳng may bị bắt, thì mày theo đích con mẹ Tư Hồng, nói dối là định phát chẩn. Huống hộ, mày định lè dân Vĩnh Yên là từ thiện, thì thật là mày ỉa vào cái lỗ tai người ta không bằng. Giả lại, dân chúng bây giờ khôn rồi, bỏ phiếu cho ai, người ta đắn đo từng ly từng tí. Người ta tìm hiểu lý lịch, tư tưởng hành động của người thay mặt ở nghị trường. Mày đã không có chính kiến, nhiệt quyết, không có văn tự, lại không được tín nhiệm như thằng Nguyễn Thiện. Trái lại, mày còn là thằng điếu, hại nước, dối dân, phản bạn, thì chó nó bầu cho mày à? Kính thưa quý vị, vì quá nóng ruột muốn nhận được nghị định nhậm chức, nên Thừa hết đi dò hỏi người này đến người khác. Nắm bắt được điểm yếu đó, các vị quan từ Hà Nội đến Vĩnh Yên đã úp mở, nói gần, nói xa để Thừa lót tay họ bằng những tập tiền dày cộm. Song kết quả cuối cùng thật thảm hại. Tên quan đầu tỉnh Vĩnh Yên là Marcelli đã không đồng ý phong Tri Châu cho vợ chồng Thừa, mà chỉ cho giấy khen thưởng. Mọi thứ danh vọng hảo mà vợ chồng Thừa đang trông chờ bỗng sụp đổ trong phút chốc. Marie tiếc của vì đã bán rẻ ngôi nhà để có tiền chạy chức cho Thừa, liền quay sang chì chiết, mắng nhiếc chồng. Ả còn cho rằng Thừa đã quá ác độc khi xuống tay với cậu Nghĩa và anh Si, nên chắc chắn tai họa sẽ đổ lại trên các con. Quả đúng như lời Marie buông ra trong lúc nóng giận. Thằng Paul, con Rosaline, con Marguerite đều bị đuổi khỏi trường công và phải xin ra trường tư học rất tốn kém tiền bạc. Rồi không biết nghe ai xúi giục, thằng Paul nằng nặc đòi đi Pháp du học. Còn hai đứa con gái sinh đôi thì đòi bỏ học với lý do con gái không cần học cao, để cho đầu óc thảnh thơi học những thứ để có thể chạy được tấm chồng giàu có mà nương tựa. Không học hành, nhưng cả năm đứa con đều không chịu về đồn điền, mà cứ ở lại Hà Nội ăn chơi, lêu lỏng, mời cả thầy dạy khiêu vũ riêng về nhà tập tành. Không la được vợ, không dạy được con, Thừa quá buồn bực nên đi Hải Phòng, vừa để tránh mặt Marie, vừa để giao thiệp với hãng Phúc Lai Thành về việc mua lại hai chiếc tàu. Liệu kế hoạch mở mang việc làm ăn về Hải Phòng của Thừa trong bước đầu có được thành công? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 76 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.